Chương 4. 1292 ánh sao rực rỡ. Tiểu gia hỏa thò tay ôm cổ của nàng, thần sắc hơi có mấy phần mất tự nhiên, nháy mắt liền muốn nói sang chuyện khác. Nói như vậy, ngươi cùng Đoạn Nguyệt là sớm có dự mưu đi cái gì sớm có dự mưu, nói cho chúng ta cùng người xấu giống như Mặc Liên bất mãn như mày, này gọi bày mưu nghị kế quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Như không phải là vì mau chóng giải quyết Dung Lệ cái kia việc chuyện, còn có âm thầm mấy phiếu ước gì hắn xui xẻo người, hắn làm sao đến mức muộn như vậy mới đuổi tới Thiên Thánh Cung, để hắn kiểu kiểu thụ một chút ủy khuất. Đừng tưởng rằng hắn không tra được hạ thủ là kia mấy nhà. Hừ, chờ hắn dàn xếp lại rảnh tay, những người này cuộc sống về sau, một cái cũng đừng nghĩ tốt hơn. Phu quân, ngươi thả ta xuống. Tiểu Mặt Than một mặt đứng đắn nói nói, hôm nay ta cùng Nát Hoa Đào hẹn xong, muốn vào Đào Nguyên Tinh bế quan một hồi. Mặc Liên con ngươi lập tức nguy hiểm híp lại, túi đầu nhi nở thấy chính mình cô vợ nhỏ, một hồi Đoạn Nguyệt một hồi Nát Hoa Đào, cô vợ trẻ. Ngươi hôm nay luôn luôn tại nhắc tới cái khác tên của nam nhân. Kiều Kiều đại nhân có chu tờ mộng bức mặt nhìn hướng về phía bản thân phu quân, vừa nhắm mắt lập tức làm ra giả choáng hình, choáng đầu, phu quân, ta ngủ úc. Ha ha. Phu quân tiếng cười có chu tờ khủng bố như thế nào phá không có việc gì, ngươi ngủ ngươi, cô vợ trẻ, ta trước ôm ngươi một cái tắm lại nói. Tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ lập tức khổ xuống dưới, viết cái đại đại quính chữ phu quân. Ta đau Mặc Liên rút tay trở về, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nghiêm túc nhìn qua nàng nói nói, đau là được rồi, bởi vì chúng ta tối hôm qua động tác không thế nào quy phạm, tình hình này chính là muốn nhiều hơn luyện tập mới có thể có lâu dài tiến bộ chậm rãi hai ta lại ra ý vo trợ, tuyệt đối có thể đi vào thiên nhân hợp nhất hoàn cảnh nói thế nào cùng luyện công giống như đây là cái gì vai lý tả. Thuyết, phu quân luôn có một bụng kỳ hoa đạo lý. Như thế nào phá đâu Tiểu Mặt Than lần này cu nở dê không giả bộ được, ánh mắt mở ra, dưới ánh trăng, cặp mắt kia phảng phất bịt kín một tầng hơi nước, khí ẩm mờ mịt, sáng rõ Mặc Liên trong lòng dập dờn không thôi. Ngón tay của hắn kìm lòng không đặng thuận khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vuốt ve xuống dưới, ôn nhu ở trên cao vuốt ve, mềm mại đất phảng phất có thế tràn ra thủy quang. Hắn ánh mắt cùng nàng rằng co cùng một chỗ, tựa hồ là muốn thật dài rất lâu mà dây dưa tiếp. Nay nhất thời. Giờ khắc này, hô hấp đều quấn quanh ở cùng một chỗ, trên người nhiệt khí phảng phất muốn thuận này không khí, hoàn toàn bốc hơi phát ra. Tối nay ánh sao rực rỡ. Tình cảnh này này tâm, giả dích quấn quấn, nhiệt hỏa dung thành một mảnh. Kiều Kiều. Hắn tại trên trán nàng nhẹ nhàng ấn cái trước hôn, khan khan nặng nề thanh âm tại nàng bên thai vang lên, nhớ kỹ đem cái kia tinh vực cho che giấu thò tay bốc lên tại tinh húy hạ không ngừng va chạm rèm trâu. Mặc Liên ôm nàng bước nhanh đi vào ao bên trong. Theo tiếng nước không nhanh không chậm chậm rãi vang lên, nhỏ xíu tiếng ngâm khe sen lẫn nặng nề thở dốc, cùng toàn bộ cảnh ban đêm, hòa thành một thể hôm sau bên trên, Kiều Kiều đại nhân thối khuôn mặt nhỏ nhắn dây rủa lấy rời giường, bị một bên thần thanh khí sảng nam nhân bế lên. Kiều Kiều, Mặc Thái tử ghé vào trên mặt nàng qua loa cọ sát một chút, cười hì hì nói, ngày hôm nay thời tiết khá tốt, ngươi nhìn. Sớm như vậy Thái Dương liền ra đến rồi phu quân dẫn ngươi đi chô tô tờ dạo chơi, bảo đảm ngươi thích. Đi nơi nào tiểu gia hỏa dùng sức kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, thở phì phò nghiêng qua hắn một chút. Vùng ngoại ô đạp thanh. Nam nhân rỗi ra đầu, tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ mổ một ngụm.